Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388: Quyền Sử Dụng. Một đường rất mau trở lại đến Hải Thần Đảo. Sáng sớm đi ra ngoài, vẫn chưa tới trạng vạng liền trở lại. Đi tới Hải Mã Thành cửa, liếc mắt liền thấy thấy thủ ở cửa thành Tiểu Vũ. Tiểu Vũ xa xa thấy Diệp Hải trở về, bay chạy tới, trực tiếp nhào tới Diệp Hải trong lồng ngực. Hai người ôn tồn chốc lát, Tiểu Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hải, nói: "Sát hạch hoàn thành sao?" "Ừm, hoàn thành." Diệp Hải gật đầu nói. Nghe vậy, Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nổi lên nụ cười, nói: "Ca ngươi thật tốt, được tưởng thưởng gì?" Diệp Hải vỗ vỗ Tiểu Vũ cái mông. Hai người tách ra, Diệp Hải kéo Tiểu Vũ vừa đi vừa nói chuyện: "Ta bổng không bổng, ngươi không phải đã sớm biết. Hải thần khen thưởng bình thường thôi đi. Đối với tình huống dưới mắt không cái gì trợ giúp." Dừng một chút, Diệp Hải mới hỏi: "Làm sao chỉ có chính ngươi? Trúc Thanh đây, Ninh Vinh Vinh khả năng không khôi phục như cũ, nhưng lấy Chu Trúc Thanh thể chất, khẳng định gần như khôi phục." Tiểu Vũ cười hì hì nói: "Ta không làm cho nàng theo tới, nàng như vậy nghe lời." Diệp Hải nhíu mày, một mặt kinh ngạc, Chu Trúc Thanh cũng không có ở bề ngoài tốt như vậy nói chuyện. Tiểu Vũ nụ cười không giảm, có thâm ý khác nói: "Ta đánh nàng một trận, nàng liền không muốn theo. Ca ngươi đau lòng không có?" Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Hải tương đương không nói gì, lập tức phản ứng lại, nói: "Không đúng a, hai ngươi thực lực chênh lệch không lớn như vậy, ngươi làm sao có thể đánh nàng?" Tiểu Vũ ngoẹo cổ liếc mắt nhìn Diệp Hải, nụ cười nhí nha nhí nhảnh: "Ta tìm Áo Tư Tạp muốn một cái phấn khởi phấn hồng ruột. Ta đối với hắn nói, ta ca hữu dụng, hắn không hề nghĩ ngợi liền cho ta. Ta liền cầm phấn hồng ruột, đánh Trúc Thanh một trận." Diệp Hải, này, này cũng thật là Tiểu Vũ có thể làm được đến sự tình. Tính, Tiểu Vũ đánh đều đánh, cũng đừng hỏi tại sao đánh, bởi vì Tiểu Vũ rất có thể sẽ cho hắn đến một câu. Ta liền nhìn nàng không hợp mắt. Hai người rất mau trở lại phủ thành chủ. Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ một chút, sau đó đối với Diệp Hải nói: "Thế nào, thông qua đi?" Diệp Hải cười, nói: "So với ta tưởng tượng đơn giản rất nhiều, nghĩa bóng chính là thông qua." Chu Trúc Thanh hơi cười, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Vũ, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, tiến đến Diệp Hải bên người, ôm Diệp Hải cánh tay, cong cong miệng nói: "Diệp Hải, ngươi muốn cho ta làm chủ, Tiểu Vũ nàng bắt nạt ta." Diệp Hải cười ha ha, một bên ôm một cái, nói: "Hơi chậm một chút ta liền trừng trị nàng, đêm nay muốn đem nàng cái mông đập sưng, báo thù cho ngươi, có được hay không?" Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ trên mặt đồng thời một đỏ, nhổ một tiếng, phi, ba người tiến vào phủ thành chủ, những người khác phần lớn đều ở gian phòng của mình tu luyện. Ninh Vinh Vinh dựa ở trên ghế salon, cắn hạt dưa một bộ rất dáng dấp nhàn nhã. Thấy Diệp Hải trở về, Ninh Vinh Vinh lười biếng nói: "Được tưởng thưởng gì?" "Vinh Vinh, làm sao ngươi biết ta nhất định thông qua sát hạch?" Diệp Hải kỳ quái nói. Ninh Vinh Vinh đầy vẻ khinh bỉ nói: "Cũng là này hai ngực lớn nhưng không có đầu óc ra hỏa mới sẽ hỏi ngươi đi. Ba người chúng ta sát hạch đều cùng ngươi cuối cùng sát hạch liên quan đến cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi hoàn thành sát hạch, vậy chúng ta sát hạch cũng tương đương với đồng thời hoàn thành. Chỉ cần các nàng quan tâm một hồi, liền biết mình sát hạch cũng hoàn thành." Tiểu Vũ khóe miệng giật giật, chỉ vào Ninh Vinh Vinh nói: "Ngươi làm sao không nói cho chúng ta?" Ninh Vinh Vinh đắc ý nói: "Nói cho các ngươi, nói cho các ngươi. Các ngươi còn có thể vì ai đi tiếp Diệp Hải đánh ra đầu cho tới sao? Ha ha, ngẫm lại các ngươi ngốc không sót mấy dáng vẻ, còn rất thú vị." Nói tới chỗ này, nàng chợt phát hiện Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh sắc mặt trở nên rất khó coi. Cũng không ôm Diệp Hải cánh tay, đồng thời hung tợn đánh tới. Một lát sau, Ninh Vinh Vinh phát sinh mấy tiếng kêu thảm thiết. Diệp Hải bất đắc dĩ nhìn ba cái nữ hài đùa giỡn ở cùng nhau. Ninh Vinh Vinh tuy rằng miệng lưỡi bén nhọn, nhưng sức chiến đấu thật sự không mạnh. Nếu như nàng sau đó không thay đổi sửa tật xấu này, phòng chừng còn có là tội được. Nghe thấy Diệp Hải trở về âm thanh, Đường Tam từ trong phòng đi ra. Diệp Hải buổi sáng đi ra ngoài thời điểm chính là mặc đồ này. Buổi tối trở về cơ bản không thay đổi. Thấy Diệp Hải một bộ người không liên quan dáng vẻ, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Hải ca, xem ra là sát hạch hoàn thành. Hoàn thành. Diệp Hải gật gật đầu. Sau đó như là nghĩ tới điều gì, đối với Đường Tam nói, Tiểu Tam, ta cho ngươi biểu diễn cái ma thuật a. Ma thuật, đó là cái gì? Đường Tam một mặt không rõ cảm giác. Diệp Hải nói, chính là một ít cơ bản không thể thực hiện, nhưng ta có thể để cho ngươi thấy sự tình. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, tỉ như, Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói, tỉ như, ta có thể khống chế ngươi hải thần tam xoa kích. Không thể, Đường Tam kiên quyết phủ định, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chính hắn đem hải thần tam xoa kích làm cho dễ dàng theo ý muốn đều phế một phen công phu. Diệp Hải chỉ sơ qua mấy lần, làm sao có khả năng khống chế hải thần tam xoa kích. Diệp Hải cười, tay trái dựa vào phía sau, tay phải ở Đường Tam trước người một chảo, một thanh lập lòe hào quang màu u lam trường kích một điểm điểm ngưng tụ đi ra. Hải thần tam xoa kích, làm sao có khả năng? Đường Tam thất thanh nói, hải thần tam xoa kích tồn tại ở trong biển ý thức của hắn. Diệp Hải tay phải vồ một cái thời điểm, hắn liền cảm giác khác thường. Không nghĩ tới hải thần tam xoa kích dĩ nhiên thật sự ứng Diệp Hải triệu hoán đi ra, nhưng này lại làm sao có khả năng? Diệp Hải vừa không có hải thần chi tâm, cũng không có cùng hải thần tam xoa kích từng có thâm nhập giao lưu. Hắn làm sao có khả năng khống chế được hải thần tam xoa kích? Làm sơ Diệp cao hơn mặt biển hải thần tam xoa kích thời điểm, dĩ nhiên có ba tắc tây từ bên trong làm khó dễ. Nhưng hải thần tam xoa kích không muốn bị Diệp Hải rút ra đến. Vậy cũng là sự thực. Làm sao giờ khắc này Diệp Hải hơi triệu hoán, liền hùng hục chạy đến. Then chốt là, vẫn là ở trong biển ý thức của hắn. Cho rút ra, này liền như là, vốn là đã thuộc về Đường Tam đồ vật. Kết quả hắn phát hiện, người khác cũng có quyền sử dụng. Này rời ạ. Thật là khiến người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đồ vật còn nói được. Dù sao hải thần tam xoa kích cũng không phải cái gì tiêu hao phẩm. Dùng không đáng kể. Nhưng nếu như là cái gì khác đây, tỉ như chính hắn xem so với mệnh còn trọng yếu hơn đường môn bí tịch, hoặc là nói, chính mình nữ nhân các loại, những thứ đồ này, nếu như Diệp Hải cũng có thể cùng chung. Rời ạ, ngẫm lại liền sốt ruột. Đương nhiên, Đường Tam cũng biết mình quá độ giải thích. Diệp Hải có thể điều khiển hải thần tam xoa kích, phỏng chừng cùng lần khảo hạch này hoàn thành có quan hệ. Cũng không có mạnh mẽ như vậy năng lực, nhưng ngẫm lại tổng cảm giác khó chịu. Diệp Hải cười, tay cầm hải thần tam xoa kích, nói, cái này ma thuật, thế nào? Đường Tam cười khổ nói, Hải ca, này đúng hay không ngươi sát hạch hoàn thành khen thưởng? Diệp Hải nói, không sai, Tiểu Tam vẫn là rất thông minh. Ta chiếm được hải thần tam xoa kích quyền sử dụng. Yên tâm đi, quyền sở hữu vẫn là ngươi. Quyền sở hữu là ta thì thế nào? Ngươi còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đường Tam lại lần nữa cười khổ, nhưng không nói thêm nữa. Lấy hắn cùng Diệp Hải quan hệ, sẽ không quá tính toán nhiều như vậy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.